Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 295, chương 296, làm giận. Cũng không lâu lắm, Vu Ấu Vi rốt cuộc trở về. Sau khi ăn cơm tối xong, mấy người lại ngồi lên trò chuyện trong chốc lát ngày. Hai người liền cũng rời đi. Hà Nhiên lái xe đưa các nàng. Xe là tới Đế Đô vừa mua. Dù sao cũng phải yêu cầu cái thay đi bộ công cụ. Hà Nhiên vẫn tương đối điệu thấp, chỉ mua một máy hơn 80 vạn xe với tư cách là thay đi bộ. Nếu như Liền Lâm chỉ giao một người, đêm hôm khuya khoát chủ động đưa nàng về nhà tựa hồ không tốt lắm. Nhưng mà nhiều Vu Ấu Vi là tốt rồi một chút. Hơn nữa Đường Vãn Tình còn chủ động yêu cầu cùng đi ra. Nói là nghĩ muốn ra tới hít thở không khí. Đầu tháng 12, Kim Long thưởng đề danh danh sách chính thức công bố. Chính thức trao giải điển lễ vào khoảng ngày 26 tháng 12 phát sóng trực tiếp. Ma Đô Hành nhập vây 4 hạng giải thưởng. Trong phim ảnh Triệu Lộ Vân phu thê tốt nhất nam nữ vai phụ. Chu Nguyệt tốt nhất tân diễn viên. Cùng tốt nhất tạo hình thiết kế. Không có cùng Hà Nhiên bản thân có quan hệ giải thưởng. Bởi vì hắn không có báo. Liên quan về Chu Nguyệt cái này tiểu diễn viên. Nàng phía trước tuy rằng diễn bị điện giật xem kịch. Nhưng mà kịch truyền hình cũng không ảnh hưởng điện ảnh. Tân nhân thưởng. Thấy được cái này đề danh. Hà Nhiên không tự chủ được mà cười. Nếu như Chu Nguyệt cái này 11 tuổi tiểu cô nương bắt lại tốt nhất tân diễn viên. Khả năng cái khác cùng nhau nhập vây diễn viên nhiều ít sẽ có chút lúng túng nhỏ đi. Ban đầu Kim Long thưởng công bố đề danh chuyện này không có quá nhiều đáng tranh chấp. Đám bạn trên mạng ăn dưa xong việc. Thấy được có mình thích minh tinh nhập vây. Đến lúc đó chú ý một cái trao giải điển lễ là được. Thế nhưng có chút bạn trên mạng điểm chú ý hiển nhiên tương đối kỳ quái. Hà Nhiên nhập vây có đề tài. Hà Nhiên chui vào vây giống nhau có rất lớn chủ đề. Ví dụ như Weibo bên trên chỉ chốc lát sau liền xuất hiện một cái hot search. Hà Nhiên không lấy được Kim Long thưởng đề danh. Cái đề tài này chính là trước bị một cái doanh tiêu số mang theo. Hà Nhiên tâm mê cung không có nhập vây cá nhân giải thưởng. Tự biên tự diễn Ma Đô Hành đồng dạng khỏa hạt không có thu. Đừng nói tốt nhất biên kịch tốt nhất tân đạo diễn. Đến bây giờ liền cái tốt nhất tân nhân thưởng cũng không có qua đề danh. Còn không bằng 11 tuổi tiểu Chu Nguyệt. Vô luận các ngươi như thế nào thổi Ma Đô Hành. Đây đều là cái lớn nát phiến. Mặc kệ các ngươi như thế nào thổi Hà Nhiên hành động có tiến bộ. Giám khảo con mắt đều là sáng như tuyết. Không giống fan đeo giày nặng lọc kính. Ăn dưa. Loại này dẫm người mang tiết tấu Weibo. Rõ ràng liền là cố ý cọ nhiệt độ. Weibo bên trên loại này doanh tiêu số quá nhiều. Vì lưu lượng không nắm chắc. Không biết trước tuyến. Cái này rõ ràng còn không phải nghiêm trọng cái kia một loại. Sau đó bạn trên mạng ở phía dưới liền tranh đoạt lên. Có người nắm bác chủ. Có người mắng bác chủ. Hà Nhiên fan cùng người qua đường trong đó còn lẫn nhau phun ra. Loại này Weibo phía dưới. Bạn trên mạng không mắng lên cũng khó có khả năng. Rốt cuộc có một cái dám nói thật. Hà Nhiên hành động xác thực cay con mắt. Thế nhưng một cách nói thực sẽ bị fan đuổi theo mắng à. May mà Kim Long thưởng giám khảo thay chúng ta nói. Với tư cách là người qua đường. Nói Hà Nhiên hành động cay con mắt liền qua. Xác thực cũng không tệ lắm nha. Đã không tệ. Như thế nào liền cái đề danh đều lấy không được đâu này. Đầu chó. Không có cầm đến đề danh bằng hành động cay con mắt. Logic quỷ tài. Đây là đem cái kia 5 cái diễn viên bên ngoài người đều mắng. Rốt cuộc có cơ hội dẫm Ma Đô Hành. Nhưng làm có vài người kích động hỏng. Có thể người ta vẫn là 3700 triệu phòng bán vé. Những người khác có thức hay không? Cho nên nói hiện tại coi phim quần chúng thưởng thức trình độ quá kém. loại này nát phiến cũng có thể có cao như vậy phòng bán vé. Sản phẩm trong nước điện ảnh BI, ta bây giờ nhìn đến loại này ý kiến liền buồn nôn. Toàn bộ thế giới đều muốn lấy ngươi làm tiêu chuẩn phải không? Đừng để ý tới loại người này, cố ý mang tiết tấu. Có sao nói vậy, Hà Nhiên hiện tại hành động nhập vây cái tân diễn viên thưởng xác thực không có vấn đề. Thật không biết giám khảo nghĩ như thế nào. XSWL, cho nên giám khảo còn không có ngươi chuyên nghiệp phải không? Liền cái này nhập vây 5 cái người mới. Bằng lương tâm nói, hành động thật so Hà Nhiên cao đi nơi nào sao? Dù sao ta chính là không nhìn ra, cho nên ngươi đời này đều làm không được giám khảo. Ăn dưa, chui vào vây liền chui vào vây. Các ngươi những cái này doanh tiêu số liền như vậy quan tâm Nhiên ca sao? Chui vào vây nói liên tục cũng không thể nói. Phen thật đúng là nghiêu phê. Nhập chui vào vây mắc mớ gì ngươi? Nhanh chóng nhiều chuyển hai khối gạch đi. Sớm nói Hà Nhiên hành động không được, chỉ là phen ương thích lúng túng thôi. Người qua đường thật cảm thấy hắn hành động không tệ a. Thật khác lúng túng dẫm, cho nên còn không bằng 11 tuổi Chu Nguyệt phải không? Ăn dưa, Hà Nhiên thấy được những cái này, cảm thấy hơi có chút bất đắc dĩ, rõ ràng không có mình chuyện gì, còn bị bức bách xông lên hot search. Rất nhiều doanh tiêu số đều đi theo mang tiết tấu, nhường bạn trên mạng ở phía dưới lẫn nhau xé. Ai nhường kéo đến chính mình chủ đề liền có nhiệt độ đâu này. Chuyện này ngược lại tại trên internet huyên náo lửa nóng. Doanh tiêu số vui tươi hớn hở mà nhìn Weibo nhiệt độ bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Hà Nhiên fan liền cùng dẫm Hà Nhiên người xé bước. Bất quá nhìn fan xé giống như cũng không có bao nhiêu lực lượng. Bởi vì người ta lật qua lật lại liền dùng một câu chào phúng. Người chui vào vây. Cái chui này nhân khí, thật muốn biệt xuất nội thương, trừ doanh tiêu số, một cái khác được lợi dĩ nhiên là chính là Kim Long Thường. Ngược lại là đi theo soát một sóng tồn tại cảm giác. Liền ngay cả bình thường không thể nào chú ý điện ảnh giải thưởng người. Hôm nay cũng không thể không biết 12.26 Kim Long Thường trao giải điển lễ. Hà Nhiên cảm giác mình cũng phải đáp lại một cái. Cũng làm cho fan đừng như vậy nghẹn khuất. Không thể không nhập vây. Là căn bản không có báo danh. Lấy bản thân bây giờ tình huống. Không nói bắt lại tốt nhất tân đạo diễn thưởng. Nhưng mà nhập vây hẳn là vẫn là có không nhỏ cơ hội. Rốt cuộc cái này thường sức cạnh tranh xác thực không có như vậy lớn. Một năm nay chiếu phim điện ảnh vốn không có mấy cái người mới đạo diễn. Còn muốn tác phẩm có phần nhận khen ngợi lại càng ít. Bất quá tại Hà Nhiên đáp lại chuyện này phía trước, Kim Long Thường giám khảo ủy ban chủ tịch đã về trước ứng. Hôm nay có không ít bạn trên mạng nhắn tin riêng ta hỏi thăm Hà Nhiên tiên sinh vấn đề. Ta liền thống nhất đáp lại một cái. Hà Nhiên tiên sinh sở dĩ không có nhập vây Kim Long Thường cá nhân giải thưởng. Nguyên nhân chủ yếu là hắn cũng không báo danh. Ta phía trước thấy được Ma Đô Hành báo danh danh sách không có Hà Nhiên thời điểm. Còn chuyên môn cho hắn gọi điện thoại, hỏi thăm hắn vì cái gì không báo cá nhân giải thưởng. Rõ ràng có cơ hội xông một cái. Hắn nói những cơ hội này hẳn là lưu cho càng có yêu cầu người. Hắn chỉ cần chụp tốt chính mình điện ảnh là được. Cho nên không phải hắn nhất định không có cơ hội nhập vây. Mà là chính bản thân hắn không có muốn cơ hội này. Kỳ thật ta cũng hy vọng Hà Nhiên lần sau có thể báo danh. Đường Vãn Tình liền giúp bận rộn nhiều thổi một chút bên gối gió đi. Khuyên một lời, cười to, thấy được hắn đáp lại. Hà Nhiên cũng có chút không có phúc hậu mà cười. Hắn nói có một chút bạn trên mạng nhắn tin riêng hắn. Đại đa số nhất định là chính mình fan. Khẳng định có không ít là phun ra hắn, nói thí dụ như tấm màn đen cái gì, đoán chừng hắn cũng là bị phun ra đến có chút khó khăn đỉnh. Nhanh chóng chạy đến đáp lại một cái, loại chuyện này Hà Nhiên cũng không có biện pháp, vô luận hắn như thế nào, giáo dục, Như vậy nhiều fan hâm mộ nhỏ, chung quy có một chút tâm trí không trưởng thành. Bất quá hắn chắc có lẽ không tức giận đi. Hà Nhiên cảm giác mình hay nên cho hắn gọi điện thoại lải nhải vài câu gặm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.